ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 690, Ngọc Chân Tử bạo loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết boss thần mã, dạ vị Minh thích nhất có điều liên quan với cái này Ngọc Chân Tử, hắn là thật không có nghe nói qua. Tuy rằng trước sau từ Ân Bất Huy nơi từng chiếm được Tiếu Ngạo Giang Hồ, Xạ Điêu Tam Bộ Khúc Thiên Long Bát Bộ, Hiệp Khách Hành cùng Liên Thành Quyết nội dung vở kịch hướng dẫn, nhưng hắn vô cùng xác định ở những người hướng dẫn bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái này tên Ngọc Chân Tử. Tiếu Ngạo trong kịch bản phim Phái Thái Sơn từng xuất hiện Ngọc Tử Bối trong cao thủ cũng là tuyệt không người này. Tuy rằng từ chủ quan trên nói, dạ vị Minh càng thêm nghiêng về đây là Thái Sơn Ngọc Tử Bối cao thủ, bất quá đối phương đẳng cấp dù sao lên đến một 14 cấp thuộc về hắn tuy rằng có thể khiêu chiến, nhưng một mình đấu tuyệt đối không dám xem thường tất thắng cái kia một cái cấp bậc dù cho là 3-1 đang thăm dò sở lai lịch của đối phương trước cũng phải cẩn thận một chút một ít mới được. Nghĩ đến bên trong, dạ vị Minh lập tức ở kênh Party thảo luận nói. Trước tiên vu hồi tác chiến, chờ thăm dò đối phương sáo lộ sau khi, lại bạo phát không muộn. Một cái tin tức phát sinh, đã thấy cái kia Ngọc Chân Tử đã lần thứ hai triển khai hắn cái kia linh động thời khắc thân pháp, hướng về bọn họ bên này vọt tới. Thủ ở trong dạ vị Minh lúc này vung ra một trường. Kiến Long tại điền, ngăn trở đối phương bước chân, đồng thời thân tao phản âm mãnh liệt trong miệng ngâm khẽ nói. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Theo sát khi lẫm liệt thơ hào lối ra, mở miệng tàn dương lịch huyết kiếm đã tự Phật điệp vỏ kiếm bên trong bắn ra mà ra trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng sau khi, lại tới mà xuống đâm về phía mới vừa đột phá nội lực cất giấu Ngọc Chân Tử mi tâm. Ngọc Chân Tử mới vừa bị cũng dạ vị Minh đến. Kiến Long tại điền, cản trở toàn lực sau khi đột phá, vốn là chính mình gặp phải một cái gặp khiến hàng Long thập bát trưởng quyền trưởng cao thủ, nhưng không ngờ theo sát liền nhìn thấy lăng không ngự kiếm bực này tinh diệu thủ đoạn dưới sự kinh hãi vội vã vung kiếm trên trọn ý đồ đem không người khống chế tàn dương lịch huyết kiếm đánh bay đi ra ngoài. Từ cái này nhìn như khôn khéo cử động bên trong là có thể thấy, hắn đối với dạ vị Minh. Ly kiếm thức căn bản không biết gì cả. Dạ vị Minh thấy thế khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngón tay kiếm quyết xoay một cái, giữa không trung tàn dương lịch huyết kiếm lập tức sinh ra biến hóa, mũi kiếm đột nhiên một cái xoay ngược lại tách ra Ngọc Chân Tử vẩy một cái đồng thời, ngược lại hướng về ngực hắn thiên bên trong đại huyệt đâm xuống. Ngọc Chân Tử thấy thế cả kinh, vội vã gặp dưới kiếm phách đã thấy dạ vị Minh ngón tay một dẫn, giữa không trung tàn dương lịch huyết kiếm lại một lần nữa biến hóa kiếm chiêu, làm cho hắn không thể không tùy theo biến chiêu ứng đối. Như vậy liên tiếp quá mấy chiêu, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt cũng đã từ hai bên trái phải hai bên đồng thời vây lại, ánh đao cùng trưởng ảnh cùng bay, trong nháy mắt liền để Ngọc Chân Tử rơi vào bị ba mặt vây công quẫn cảnh bên trong. Có điều cái này Ngọc Chân Tử thực lực cũng thực tại tuyệt vời. Chỉ là thông qua trước đơn giản giao thủ, hắn cũng đã từ dạ vị Minh kiếm pháp biến hóa bên trong, phát hiện một cái quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì là ở giữa không trung tàn dương lịch huyết kiếm chiêu thức biến hóa nhìn như tinh diệu vô phương, kỳ thực vẫn có tích có thể theo. Phi kiếm tất cả chiêu thức biến hóa, đều phải muốn dạ vị Minh lăng không kiếm quyết dẫn dắt mới được. Nói cách khác chỉ cần tập trung dạ vị Minh ngón tay biến hóa, là có thể ở một mức độ rất lớn dự đoán phi kiếm quỹ tích. Xác định điểm này sau khi, Ngọc Chân Tử không chút biến sắc ở ba người liên thủ vây công bên dưới, lại kiên trì mấy chiêu sau khi bỗng nhiên nổi lên, kiếm trưởng cùng xuất hiện bên dưới, đồng thời bức lui Phi Ngư cùng Tăng Nguyệt theo trong tay bảo kiếm một cái quét ngang, lần thứ hai chém về phía làm ngực đâm tới tàn dương lịch huyết kiếm. Dạ vị Minh thấy thế lập tức không chút biến sắc ngón tay hướng lên trên vẩy một cái, Ngọc Chân Tử thấy thế cười lạnh cũng đã dự đoán tính đem mũi kiếm hướng lên trên xoay một cái ý đồ nhân cơ hội đem tàn dương lịch huyết kiếm trực tiếp đánh bay, sau đó đánh dạ vị Minh một cái không ứng phó kịp. Nhưng không ngờ theo dạ vị Minh trên ngón tay chọn, giữa không trung tàn dương lịch huyết kiếm không những không có theo dạ vị Minh ngón tay dẫn dắt mà hướng lên trên di động trái lại là trầm xuống phía dưới, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trực tiếp hướng về hắn bụng dưới đâm xuống. Biến sinh thiết cận, dự đoán sai lầm Ngọc Chân Tử lại nghĩ né tránh lại cái kia tới kịp. Chỉ là miễn cưỡng tách ra bụng chỗ yếu, nhưng vẫn bị mũi kiếm tự dưới sườn xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. 36.702 máu tươi là không có, bởi vì tàn dương lịch huyết kiếm chế tạo ra vết thương, đều là tự mang thiêu đốt cầm máu công năng. Nha, dưới sườn gặp công kích Ngọc Chân Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức triển khai phiêu giật tuyệt luân thân pháp từ hai người ba người vây công bên trong chạy trốn ra ngoài. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy dạ vị Minh giờ khắc này đã đem tàn dương lịch huyết kiếm triệu hoán trở về cầm kiếm ở tay, chỉ về Ngọc Chân Tử. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta phải dùng ngón tay dẫn dắt mới có thể khống chế phi kiếm hành động quỹ tích đi cũng thật là có đủ ngây thơ. Nói xong, tay trái vừa bấm chỉ, Ngọc Chân Tử trong mắt đột nhiên bắn ra vô tận sát cơ, đại tông Như Hà chủ động hiệu quả. Trào phúng, trào phúng, ảnh hưởng, Ngọc Chân Tử lúc này không lùi mà tiến tới, trên người cũng bắt đầu nổi gân xanh, sức mạnh phảng phất trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bay lên một cái to lớn giảm huyết con số. 210.000, theo HP rơi xuống, Ngọc Chân Tử khí thế trên người bị đột nhiên cất cao 3 điểm, trong tay bảo kiếm bên trên mơ hồ có kiếm khí vô cùng sống động. Này rời ạ, lại là tự tàn loại công pháp. Giả Vị Minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày, tự loại này công kích loại bạo mạnh cũng hoặc là có bạo phát loại công pháp boss là nhất làm người nhức đầu có điều. Đối với player tôi nói, xưa nay đều sẽ không lưu ý boss phòng thủ cao máu dày. Bởi vì player là có thể ở trong chiến đấu thông qua cắn thuốc chờ phương thức chậm chậm khôi phục tự thân tiêu hao. Bất luận boss lượng máu lại làm sao cao, chỉ cần dùng nhiều một ít thời gian, đều có thể đem mài chết. Có thể boss nếu như trở nên công cao huyết bạc, vậy thì trở nên chơi không vui. Dù sao boss trước sau là boss, dù cho như thế nào đi nữa ra giòn, cũng không phải player có thể ở mấy chiêu bên trong đem thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cái này boss một khi có thể dây người lời nói, vậy thì thật đáng sợ. Như vậy boss không chỉ đối phó lên càng thêm phiền phức, hơn nữa khiêu chiến lúc dung sai suất cũng thấp đến làm người giận sôi mức độ. Trước mắt cái này Ngọc Chân Tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là như vậy một cái tồn tại. Bạo phát sau khi Ngọc Chân Tử trong nháy mắt cũng đã nhảy một cái đi đến Dạ Vị Minh trước mặt, trong tay bảo kiếm liên tiếp đâm ra hơn 10 ánh kiếm, nghiễm nhiên đã bao phủ lại Dạ Vị Minh trên dưới quanh người nhiều chỗ yếu. Chiêu thức chi quỷ dị, góc độ chi xảo quyệt, điểm đến chi hung ác, nhưng là nửa điểm không có chính phái võ học cái bóng, coi như so với tương tiến tiểu tịch tà kiếm pháp đến, cũng không kém bao nhiêu. Dạ Vị Minh thấy này ánh mắt ngưng lại, theo trong tay tàn dương lịch huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mũi nhọn ra, ở giữa trong tay đối phương trường kiếm mũi kiếm. Cheng, nương theo một tiếng khiếp sợ toàn trường vang lên giòn giã, che ngợp bầu trời ánh kiếm trong nháy mắt tan thành mây khói, nhưng là bị Dạ Vị Minh này nhìn như đơn giản một kiếm hết mức chặt đứt. Tiệt kiếm thức, 13.125. Nhưng mà Dạ Vị Minh tuy rằng dựa vào kinh thiên cửu kiếm tinh diệu triệt để hóa giải kiếm của đối phương chiêu biến hóa, nhưng như cũng bị cái này cuồng bạo sau khi boss đánh ra một cái lên đến 5 chữ số nghiền ép thương tổn cách chương.